Vũ Cực Thiên Hạ, chương 128, Liêu Văn Uyên, góc truyện audio.com, nữ nhân bị người cướp phá đi thân ngọc nguyên vẹn, đồng thời dùng để song tu thải bổ, rồi sau đó hắn lại bị đả bại bởi tên cướp ở trước mặt đông đảo nhân dân, đồng thời bản thân bị đánh đập trọng thương, điều dưỡng nửa năm, rồi sau đó bởi vậy mà bỏ lỡ khảo hạch đệ tử hạch tâm thất huyền võ phủ. Nhiều đả kích như vậy tập trung cùng một chỗ, Lâm Minh sẽ thế nào? Hắn còn có thể tiếp tục sao? Võ đạo chi tâm của hắn còn có thể bảo trì hoãn mỹ sao? Trương Quan Ngọc tự hỏi, nếu là chính mình bị vào trong loại tình huống này, hắn sẽ bị điên. Hiện tại ngươi thoạt nhìn tiền đồ không thể lường, nhưng những thứ này đều là võ ý của ngươi gây dựng cho ngươi, không có võ ý, ngươi sẽ không có gì. Chờ ta phá thân ngọc nguyên vẹn từng nữ nhân ngươi thích phá võ ý của ngươi, đánh đập ngươi trọng thương, phế đi tiền đồ của ngươi. Nghĩ đến kết cục của Lâm Minh, Trương Quan Ngọc thật muốn cất tiếng cười to, hắn lại nhìn Lan Vân Nguyệt chỗ cửa hàng nhỏ, khóe miệng hiện lên một tia dữ tợn, nhấc chân đi vào trong đó. Hai vị khách quan, muốn mua chút gì? Lan Vân Nguyệt nhìn thấy hai cẩm y nam nhân đi vào cửa hàng, cười tiếp đón. Tuy rằng Lan Vân Nguyệt cùng ở thất huyền võ phủ với Trương Quan Ngọc, nhưng Trương Quan Ngọc rất ít xuất hiện trước mặt người khác, cho nên Lan Vân Nguyệt cũng không biết Trương Quan Ngọc. Tuy nhiên theo Lan Vân Nguyệt chào đón, ánh mắt của nàng lại dần dần ngưng lại, cẩm y nam nhân trước mắt này tay cầm chiết phiến cũng không phải người bình thường, không nói cẩm y tơ lụa trên thân hắn, chỉ là một quả ngọc bội hắn bên hông đeo, giá trị sẽ không thấp hơn 5.000 lượng vàng, ngọc bội dương chi ngọc cực phẩm, hơn nữa dẫn theo tơ máu. Là huyết ngọc tốt nhất, nàng lại nhớ rõ, lúc trước Chu Viêm cũng không có ngọc bội như vậy, một kiện ngọc bội tùy tiện trên thân đều tương đương một hai kiện bảo khí của người khác, thanh niên này, xuất thân rất khủng bố. Lan Vân Nguyệt nhìn không thấu tu vi thanh niên, nhưng người trung niên tùy tùng phía sau hắn rõ ràng đã có tu vi luyện tạng kỳ, ngay cả tùy tùng đều là luyện tạng kỳ. Nam nhân này là ai? Hơn nữa mấu chốt là, loại đại nhân như này như thế nào hội lại đến loại cửa hàng nhỏ này mua đồ? Tuy rằng vải của nàng cũng tinh xảo, nhưng làm sao được vị công tử đại nhân này để vào mắt, vải vóc trên người hắn chỉ sợ đều là tuyết tàm ti đi. Hơn nữa, người mua vải thường là nữ nhân, hai đại nam nhân, mua vải làm cái gì? Trong nháy mắt Lan Vân Nguyệt nghĩ tới rất nhiều vấn đề, trong lòng âm thầm đề phòng. Trương Quan Ngọc nhìn Lan Vân Nguyệt mỉm cười thầm nghĩ. Hay cho một tiểu mỹ nhân trong veo như hồ nước thanh thuần động lòng người. Mặc dù mặc quần áo vải thô, nhưng vẫn còn không che giấu được khí chất của nàng. Trách không được Lâm Minh cùng Chu Viêm đều bị cô gái này làm mê mẩn, hơn nữa cô gái này quả nhiên vẫn là xử nữ, cái này càng hoàn mỹ, một hồi nữa đưa nàng về phủ, hạ xuống hợp hoan tán, ta nhất định phải hưởng thụ một phen. Ở Thiên Vận Quốc dựa theo tập tục trước khi kết hôn, nam nữ sẽ không cùng phòng, đương nhiên nạp thiếp mua nha hoàn không tính, bởi vì nạp thiếp căn bản không cần cử hành hôn lễ. Người là Lan Tiểu Thư, Trương Quan Ngọc đi thẳng vào vấn đề. Lan Vân Nguyệt chợt nghiêm lại trong lòng, quả nhiên, bọn họ hướng về phía chính mình, nếu bọn họ tìm tới cửa tự nhiên đã sớm điều tra rõ thân phận chính mình. Nàng gật đầu, góc chuyện audio.com, nói, đúng là ta, hai vị có chuyện gì sao? Ha ha, trước kia ta đã ra mắt Lan Tiểu Thư, nói thật lần đầu tiên ta nhìn thấy Lan Tiểu Thư, đã bị Lan Tiểu Thư hấp dẫn, Lan Tiểu Thư bất kể là dung mạo, hay là khí chất, đều vô cùng mê người. Lan Vân Nguyệt không tự giác lui về phía sau nửa bước tách ra khỏi Trương Quan Ngọc cách một đoạn, lúc này trong lòng nàng càng cảnh giác nặng hơn. Trương Quan Ngọc nhìn thấy Lan Vân Nguyệt lui về phía sau, chính mình cũng vội vàng lui về phía sau một bước lễ kính nói. Thật có lỗi, ta có phải quá mức đường đột hay không, cho nên làm Lan Tiểu Thư sợ ta không có ý tứ khác, nói thật ta thực ngưỡng mộ Lan Tiểu Thư, tuy nhiên khi đó Lan Tiểu Thư đã đính hôn, cho nên chỉ đành ôm hận, ngày gần đây mới biết được Lan Tiểu Thư đã từ hôn, cho nên mới mạo muội đến bái phòng, hy vọng Lan Tiểu Thư không lấy làm phiền lòng. Lan Vân Nguyệt nhìn thấy Trương Quan Ngọc lễ kính như vậy, thoáng tâm an, nàng bình tĩnh trả lời. Ta không phải từ hôn, mà là bị hưu. Ha ha, Lan Tiểu Thư nói quá lời, ta biết Chu Viêm kia đã bị trục xuất khỏi gia môn, làm sao xứng đôi với Lan Tiểu Thư, không biết vì sao Lan Tiểu Thư mở một cửa hàng tại địa phương nhỏ như này, nếu Lan Tiểu Thư không chê, đi phủ tại hạ chơi một chuyến. Ta có chút lễ vật muốn tặng cho Lan Tiểu Thư. Lan Vân Nguyệt tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, thanh niên trước mắt này, ngôn ngữ khéo tươi cười ôn hòa, nhìn qua thật sự là khiêm nhường, khiến người ta không sinh ra ác cảm gì, nhưng mà Lan Vân Nguyệt lại đột nhiên cảm thấy được một tia không thích hợp. Lan Vân Nguyệt rất rõ ràng thân phận chính mình mẫn cảm, nàng từng là bạn gái Lâm Minh, chỉ bằng điểm này, cho dù thật sự có ai coi trọng chính mình, cũng sẽ không nghĩ chú ý tới chính mình. Tuy rằng Lan Vân Nguyệt rõ ràng, Lâm Minh đã không có vấn đề gì với nàng, nhưng những vương công quý tộc kia cũng không nghĩ như vậy, loại sự tình này, bọn họ không dám, trong suy nghĩ của bọn họ đây là chạm vào vảy ngược của Lâm Minh. Nhưng thanh niên trước mắt này lại dám công khai trắng trợn làm như vậy, hắn hoặc là não bị nước vào, hoặc là hoàn toàn đối lập với Lâm Minh, thậm chí là có cừu. Nghĩ đến đây, trong lòng Lan Vân Nguyệt có dự cảm không lành, bọn họ không phải muốn bắt cóc chính mình, uy hiếp Lâm Minh chứ. Tuy rằng không thấy rõ tu vi thanh niên này, nhưng nàng có thể khẳng định chính mình không là đối thủ của hắn, cộng thêm lão bộc phía sau hắn, ngay cả cơ hội chạy trốn nàng cũng không có. Trương Quan Ngọc nhìn ra Lan Vân Nguyệt đề phòng, cười nói. Ta nghe nói Lan Tiểu Thư đã rời khỏi Thất Huyền Võ Phủ, thật sự rất đáng tiếc với tư chất Lan Tiểu Thư, nếu có đan dược phụ trợ tốt nhất, vị tất không thể đột phá ngưng mạch kỳ, một khi đột phá ngưng mạch kỳ, thanh xuân kéo dài mấy chục năm, Lan Tiểu Thư chẳng lẽ không động tâm sao? Hắn nói ra lời này rồi ho nhẹ một tiếng, người trung niên phía sau hắn lập tức đưa lên một cái hộp, sau khi mở ra, bên trong là hai bình đan dược. Trương Quan Ngọc tùy tiện xuất ra một lọ mở ra, bên trong lập tức tản phát ra một cỗ dược hương nồng đậm, hiển nhiên là dược vật cực phẩm. Trương Quan Ngọc mỉm cười đưa đan dược cho Lan Vân Nguyệt nói. Thượng phẩm tụ nguyên đan, một chút tiểu lễ vật bé nhỏ không đáng kể, Lan Tiểu Thư xin không cần ghét bỏ. Những thứ này, chỉ là một chút lễ gặp mặt, ngày sau ta sẽ cho ngươi hết thảy, thân phận của ta cũng sẽ không làm nhục ngươi, như thế nào? Trương Quan, gocchuyenaudio.com, Ngọc hiểu biết quá khứ Lan Vân Nguyệt, hắn rõ ràng Lan Vân Nguyệt muốn nhận được cái gì, hiện giờ nàng bị hưu, không có khả năng lại gia nhập đại gia tộc, hắn cũng không tin chính mình xuất hiện dưới tình huống như vậy, tiễn ra nhiều đan dược như vậy, trợ giúp nàng đột phá ngưng mạch kỳ, Lan Vân Nguyệt lại không động tâm. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Lan Vân Nguyệt căn bản không có tiếp bình, nàng trực tiếp cự tuyệt. Tiểu nữ xin tâm lĩnh ý tốt của công tử, tuy nhiên ta đã không định tu lại võ đạo, chỉ là nghĩ tới những ngày bình thường, cảm ơn tâm ý công tử, mời công tử trở về đi. Là như thế này à? Tươi cười trên mặt Trương Quan Ngọc dần dần thu liễm, khí thế trên thân hắn tùy theo dần dần phát ra, mà người trung niên phía sau hắn cũng theo đó tiến lên một bước ẩn ẩn che lại cửa hàng. Lan Vân Nguyệt lập tức hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp cũng trắng bệch ra vài phần. Các ngươi muốn làm gì? Trương Quan Ngọc thở dài. Thực tiếc nuối, dường như Lan Tiểu Thư không có hứng thú gì đối với chuyện đi phủ của ta, tuy nhiên ta nghĩ, chỉ cần ngươi đến quý phủ ta sẽ cho ngươi thay đổi dự tính ban đầu, cho ngươi tình thú giạt rào. Trương Quan Ngọc vừa nói đến chữ tình thú, Lan Vân Nguyệt vừa nghe, lập tức cả người lạnh như băng, người này. Hắn cũng dám cường bạo chính mình. Hắn điên rồi, hắn lại hoàn toàn không nhìn Lâm Minh uy hiếp muốn bắt chính mình đến quý phủ. Hắn không sợ Lâm Minh trả thù sao? Lan Vân Nguyệt rất rõ ràng, mặc dù chính mình đã không còn quan hệ với Lâm Minh, nhưng nếu có người cường bạo chính mình, Lâm Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sau lưng Lan Vân Nguyệt đã thấm ra mồ hôi lạnh, ánh mắt của nàng liếc tới cái kéo dùng để cắt vải vóc trên quầy. Ha ha, cô gái tuổi còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy cũng không nên luẩn quẩn trong lòng a. Trương Quan Ngọc cười vui vẻ. Trương Quan Ngọc tiến lên một bước đang muốn ra tay, đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng đột nhiên truyền đến từ cửa. Ha ha, đây không phải Trương công tử sao? Thiên Vận Thành thật đúng là nhỏ a, lại gặp được ở trong này. Trương Quan Ngọc nhướng mày, quay đầu nhìn lại, đã thấy một nam nhân mày rậm mỉm cười đi đến, hắn đi mỗi một bước đều tản phát ra khí thế mãnh liệt áp bách hắn. Liêu Văn Uyên, Trương Quan Ngọc liếc mắt một cái nhận ra người này, hắn là cao thủ ngưng mạch kỳ, hơn nữa đã là ngưng mạch trung kỳ, mặc dù 4-5 người như mình cộng hết lại cũng không là đối thủ người này. Chẳng lẽ bọn họ phái Liêu Văn Uyên đến bảo hộ Lan Vân Nguyệt? Không đúng, hẳn là nơi này bày cơ sở ngầm, nhìn thấy chính mình xuất hiện, lập tức dùng truyền âm phù thông chi Liêu Văn Uyên, với tốc độ cao thủ ngưng mạch kỳ, nhanh như vậy chạy tới không thành vấn đề. Chết tiệt, Liêu tiên sinh, hạnh ngộ, Trương Quan Ngọc ôm quyền nói. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, Liêu Văn Uyên cũng ôm quyền đáp lễ, rồi sau đó dường như không có việc gì hỏi. Trương công cũng đến mua vải. À, đúng vậy, bắt đầu mùa đông, quý phủ muốn mua thêm một đám quần áo mùa đông. Ha ha, ta cũng vậy tính toán như thế, mùa đông năm nay tới sớm đặc biệt, tuy nhiên Trương công tử lại tự mình đến chọn lựa vải vóc a, không bằng ta cùng với Trương công cùng nhau chọn một chút như thế nào? Hắc hắc, Trương Quan Ngọc cười thản nhiên, trong tươi cười ẩn chứa vài phần sát khí, hắn lạnh lùng nói. Không nhọc phiền Liêu tiên sinh vẫn nên. gocchuyenaudio.com, chọn cho chính mình là tốt rồi, mùa đông năm nay tới sớm, đừng để đông lạnh hỏng thân thể. Trương Quan Ngọc nói xong, khép quạt trong tay lại, phất tay áo ly khai cửa hàng. Đối với ý tứ uy hiếp trước khi Trương Quan Ngọc đi, Liêu Văn Uyên chỉ cười cười, lơ đễnh, bản thân hắn là cao thủ ngưng mạch kỳ căn bản không e ngại liên hợp thương hội, Trương Quan Ngọc có năng lực làm gì hắn. Cách Trương.